Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 884. Thần Thông Vương Hầu Bảng, ba canh, Thiếu Nghiêng, Mạc Thanh Vân vị Ngô Trần Phong, đi vào một cái thạch thất ở trong, người đem cái này Mai Quy Linh Tục Xương Kim Đan ăn vào. Nó có thể để người thương thế đến khôi phục nhanh lên. Đem Ngô Trần Phong vị ngồi xuống, Mạc Thanh Vân lấy ra một viên kim sắc đan dược, đưa tới Ngô Trần Phong trong tay. Mạc huynh, đa tạ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Ngô Trần Phong cũng không có giả mồm, tiếp nhận đan dược liền trực tiếp ăn vào. Gặp Ngô Trần Phong ăn vào đan dược chữa thương, Mạc Thanh Vân đứng dậy đi hướng một bên, không còn đi quấy rầy hắn. Đi vào một bên về sau, Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tu luyện mới lấy được thần thông ma hồn đoạt phách. Ma hồn đoạt phách là thông qua huyết mạch lực lượng, truyền thừa cho mình hậu bối thần thông, coi là thiên hồn ma tộc thiên phú thần thông. Đương nhiên, thiên hồn ma tộc tộc nhân muốn thức tỉnh môn thần thông này, hắn độ khó vẫn là vô cùng lớn. Nhất định phải có được thất tinh trở lên huyết mạch cường độ mới được. Càng mấu chốt, cho dù có được thất tinh trở lên huyết mạch cường độ, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh thiên phú thần thông ma hồn đoạt phách. Trừ cái đó ra, coi như đã thức tỉnh thiên phú thần thông ma hồn đoạt phách, bởi vì độ đậm của huyết thống mạch yếu khác biệt, lấy được truyền thừa hoàn chỉnh tính cũng sẽ có khác biệt. Đương nhiên đối với điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không cần phải đi lo lắng. Hắn thiên hồn ma tộc nồng độ dòng máu đã siêu việt cửu tinh trình độ, lấy được truyền thừa không thể nghi ngờ là hoàn chỉnh nhất. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận quan sát dưới, hắn phát hiện trong đầu ghi lại ma hồn đoạt phách tin tức. Ngoại trừ ma hồn đoạt phách bản thân tu luyện mới pháp ngoại, còn có một chút tiền nhân tu luyện tâm đắc, bởi vậy có thể thấy được độ đậm của huyết thống hùng hậu chỗ tốt lớn bao nhiêu. Thế mà liền tổ tông tu luyện tâm đắc cũng có thể truyền thừa đến. Có những này tiền nhân tu luyện tâm đắc, ta tu luyện thiên phú thần thông ma hồn đoạt phách sẽ có được làm ít công to hiệu quả, thu hoạch được thiên hồn ma tộc tổ tông tu luyện tâm đắc. Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng cuồng hỉ, trên mặt toát ra nụ cười sán lạn. Đây đối với hắn tới nói, có thể nói là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu động thủ tu luyện thiên phú thần thông ma hồn đoạt phách. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới, mắt trái của hắn bắt đầu trở nên thâm thúy, đục ngầu, hình thành một cái nhãn cầu màu đen vòng xoáy. Cái này nhãn cầu màu đen vòng xoáy hình thành, tự theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái chậm rãi bay ra, tản mát ra một cỗ hấp lực kinh người. Bất quá, cỗ lực hút này không dùng cho thôn phệ chi môn, nó là nhằm vào linh hồn phương diện thôn phệ. Thật kinh người thần thông. Cảm ứng được ma hồn đoạt phách uy thế, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng chấn kinh, trên mặt kinh hỉ chi ý càng sâu mấy phần. Ma hồn đoạt phách uy thế càng mạnh, với hắn mà nói tự nhiên là càng tốt. Cái này sẽ trở thành hắn một cái cường đại át chủ bài. Bất quá, không đợi Mạc Thanh Vân theo trong vui sướng tỉnh táo lại, nhãn cầu màu đen vòng xoáy tự sụp đổ ra. Xem ra, muốn đem ma hồn đoạt phách tu luyện thành công, cũng không phải là một lần là xong sự tình. Gặp nhãn cầu màu đen vòng xoáy sụp đổ ra, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy cảm thấy uể oải, mà là bắt đầu không sợ người khác làm phiền tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, nhãn cầu màu đen vòng xoáy có thể thời gian duy trì cũng biến thành càng ngày càng dài. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu lặng yên mà qua. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm lúc tu luyện, ba cái thanh niên đi tới thánh vực thần châu Đông Thắng Thánh Thành. Cùng đi vào Đông Thắng Thánh Thành bên trong. Ba người này chính là từ Thiên Kiếm Thần Sơn chạy tới Thiết Dực, Phương Uyên cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng. Thiết Dực sư huynh, cái này Đông Thắng Thánh Thành cũng bất quá như thế. Ngay cả chúng ta Thiên Kiếm Thần Sơn dưới chân, một tòa phổ thông thành nhỏ cũng không bằng. Đi vào Đông Thắng Thánh Thành bên trong, Phương Uyên mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, ánh mắt khinh bỉ quét mắt một chút Thánh Thành nội bộ. Nghe được Phương Uyên lời nói, Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ cười làm lành biểu lộ. Đối với hắn cười nói, Phương Uyên sư huynh, Thánh Vực Thần Châu cùng Thiên Kiếm Thần Sơn cùng so sánh, bất quá là cái thâm sơn cùng cốc một ngẫu nhiên chi địa. Kể từ đó, cái này Đông Thắng Thánh Thành tự nhiên không cách nào cùng thần sơn dưới thành trì so sánh với. Ha ha, điều này cũng đúng. Kinh Hoàng Phủ Thanh Tùng giải thích như vậy về sau, Phương Uyên đương nhiên nhẹ gật đầu, biểu lộ càng thêm ngạo mạn mấy phần, tựa hồ muốn biểu hiện chính mình đến cỡ nào cao quý. Nhìn thấy Phương Uyên biểu hiện như vậy, Thiết Dực khẽ trao mày, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Phương Uyên nói, Phương Uyên sư đệ, mặc dù cái này Đông Thắng Thánh Thành không bằng Thiên Kiếm Thần Sơn dưới thành trì phồn vinh, nhưng cái này Đông Thắng Thánh Thành lịch sử xa xưa, nội tình hoàn toàn không phải thần sơn dưới thành trì có thể so. Bởi vậy, tiếp xuống chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút. Vâng, Thiết Dực sư huynh. Thiết Dực tại Phương Uyên trong lòng vẫn rất có hy vọng. Nghe được Thiết Dực lời nói về sau, Phương Uyên lập tức khiêm tốn gật đầu xác nhận. Tốt, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại đi. Nhìn thấy Phương Uyên thu liễm ngạo khí, Thiết Dực hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo hai người mà hướng thành nội tiến lên. Lúc này, người phía trước quần bỗng nhiên sao động lên, từng cái vội vàng hướng Đông Thắng Thánh Thành bên trong chạy tới. Ngươi có nghe nói không, Lâm Chí Tùng muốn khiêu chiến Nguyễn Tâm Vân, tranh đoạt Thần Châu Tuấn Kiệt bảng hạng nhất? Thật hay giả, nghe nói 3 năm này khiêu chiến Nguyễn Tâm Vân người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn một chiêu. Việc này còn có thể là giả? Ngươi không thấy được tất cả mọi người đi Thần Châu đấu trường chạy sao? Nghe nói bọn hắn hai người lập tức liền muốn khai chiến, người qua đường tại đi về phía trước chạy đều là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, nói ra từng câu kích động lời nói. Thần Châu Tuấn Kiệt bảng, nghe được phía trước người qua đường lời nói, Phương Uyên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Tùng hỏi, Thanh Tùng sư đệ, người Thần Châu Tuấn Kiệt bảng là chuyện gì xảy ra? Hồi Phương sư huynh, Thần Châu Tuấn Kiệt bảng là đối với Thánh Vực Thần Châu bên trong thiên cương cảnh tu vi thiên tài một cái thực lực xếp hạng. Gặp Phương Uyên hướng mình hỏi thăm, Hoàng Phủ Thanh Tùng hướng hắn giải thích một câu, lại nói, tựa như chúng ta Đông Đại Lục Thần Thông Vương Hầu bảng đồng dạng, chính là đối Đông Đại Lục Thần Thông cảnh thiên tài một cái thực lực xếp hạng. Nguyên lai là dạng này. Đi qua Hoàng Phủ Thanh Tùng kiểu nói này, Phương Uyên trên mặt nổi lên vậy mà chi sắc, thần sắc mong đợi nhìn về phía Thiết Dực nói, Thiết Dực sư huynh, sư tôn nói ra lịch luyện đối ta tu luyện có chỗ tốt. Thần Châu Tuấn Kiệt bảng bên trên những thiên tài này liền là một chút không tệ lịch luyện đối tượng, các ngươi theo giúp ta đi chiếu cố bọn hắn có được hay không? Tốt. Đối với Phương Uyên thỉnh cầu, Thiết Dực không có tiến hành ngăn cản, gật đầu ngầm cho phép thỉnh cầu của hắn, lại nói, ngươi đi chọn chiến Thần Châu Tuấn Kiệt bảng người có thể. Bất quá, đang tỉ đấu quá trình bên trong không nên giết người, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Biết rõ, Thiết Dực sư huynh. Gặp Thiết Dực đồng ý thỉnh cầu của mình, Phương Uyên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ bộ ngực của mình bảo đảm. Đón lấy, Thiết Dực ba người liền hướng Thần Châu đấu trường tiến đến.